Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1003, độ kiếp. Lôi kiếp tụ tập mây đen đã sớm từ từ tiêu tán. Có chỉ là ánh trăng rơi xuống đại địa, mà lúc này Hoắc Hiển Sí đã sớm ở chân trời ngao du. Đây chính là tiên lực số lượng sao? Là như vậy mờ mịt. Cảm giác thật giống như mình chính là cả thế giới một dạng. Một đám mây trên, một cái nam tử đang nằm ở phía trên, giống như có lẽ đã khôi phục yên tĩnh, nhưng mà cặp kia bốc kim quang ánh mắt vẫn lấp lánh có thần. Nga đúng rồi, pháp chỉ đâu, ta muốn nhìn một chút. Hoắc Hiển Sí tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng lấy ra pháp chỉ lật nhìn. Đây là một bức quyển trục. Khi hắn gọi mở trong nháy mắt, một đạo chói mắt kim quang chiếu sáng toàn bộ chân trời. Trên bầu trời có quy tắc đang lấp lánh, đang cùng nhau đạo đánh vào Hoắc Hiển Sí trên thân thể. Giống như phong ấn một dạng, đạo thứ nhất đánh vào trên cổ, thứ hai thứ ba đánh vào trên hai tay, phía sau còn có hai đạo đánh vào hai chân trên. Một đạo thiên địa quy tắc hình thành tỏa liên cứ như vậy tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhưng mà Hoắc Hiển Sí rõ ràng cảm giác mình tu vi cư nhiên bị hạ xuống độ kiếp cảnh giới đại viên mãn, đồng thời còn có thể cảm giác được tay chân trên trói buộc. Ha ha ha ha, chúc mừng a. Mao lão đầu, xem ra ngươi đồ tôn là đạt đến tiên nhân cảnh. Đứng hàng tiên ban chính là trong tầm tay a. Khả nghi, làm sao có thể nghi rồi. Từ lão đầu ngươi nói một chút. Mấy cái thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong đêm tối. Bàn luận Hoắc Hiển Sí. Các ngươi từ đấy dừng lại đi. Đồ tôn chỉ có đồ tôn phúc. Đó là mạng hắn. Mao lão đầu lên tiếng. Hoắc Hiển Sí còn đang nhìn pháp chỉ. Không lâu lắm kim quang tản đi, bầu trời tại một lần khôi phục yên tĩnh như trước. Bạch nguyệt cao chiếu, trên bầu trời lúc này đã chút nào không một người. Hôm sau, chít chít chít chít, tiểu bất điểm âm thanh truyền đến Lâm Tiêu trong lỗ tai. Lâm Tiêu bị đánh thức, ngáp một cái, chậm rãi đi về phía ngoài nhà. Phòng cửa bị mở ra, một cái nhỏ giọng thanh âm như một làn khói xuyên ra ngoài. Xem ra là ham chơi rồi. Cũng vậy, ngủ một đêm, ban ngày thì nên hảo hảo chơi đùa. Ra cửa, đi đến trên đường chính, nhìn thấy trên đường chính người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Ôi, huynh đệ hôm nay xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu tùy tiện tìm một người hỏi. Ngươi còn không biết à, tối ngày hôm qua Đông Môn phát sinh thảm án. Ở bên kia người toàn bộ đều trở tới, đến mới để cho chúng ta cửa Bắc lượng người đi tăng lớn, mới có hiện tại náo nhiệt. Lâm Tiêu thư thái, đột nhiên nghĩ tới tối ngày hôm qua Hoắc Hiển Sí, không biết người này thế nào. Lâm tiểu huynh đệ muốn vi huynh sao? Nhắc Tào Tháo đến, Hoắc Hiển Sí ngông nghênh mang theo một đám tiểu đệ đi tới. Xem ra ngươi là không sao. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua thần thanh khí sảng Hoắc Hiển Sí, cũng không có để ý nhiều. Dù sao đối với hắn mà nói, giúp đỡ chỉ là một kiện đơn giản chuyện. Còn suy nghĩ nhiều Lâm huynh đệ rồi. Tối hôm qua nếu không phải ngươi xuất hiện, khả năng ta thật một câu bị mất mạng rồi. Vậy còn có thể nhìn tới hôm nay mặt trời. Hoắc Hiển Sí nói đến, Lâm Tiêu vừa nghe ngẩng đầu nhìn trời một cái, mây trắng che trời, bầu trời lo lắng, căn bản không có cái gì mặt trời, không có nói gì nhiều, một mình đi đến một cái bên trong cửa hàng. Tiểu nhị, người nhà chạy đi đâu? Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Chỉ thấy một cái mặc lên hoa phục, có chút bụng phệ người chạy vào. Lại là ngươi, không sai. Người tới chính là cái kia bán phù trưởng quỹ. Ngay cả Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới sẽ lần nữa đụng phải người này. Tại sao lại là ngươi a? Lần trước còn ngại không đủ mất thể diện a. Trưởng quỹ âm thanh có chút bất mãn. nhưng nhìn đến Hoắc Hiển Sí lúc này đi từ cửa vào đây, âm thanh cũng là trở nên ôn hòa. Lâm Tiêu hoàn toàn không để ý đến thế lực như thế mát. Tự mình đi đến tấm kia to bằng móng tay phù phía trước, tiếp tục nhìn nhìn. Ôi, ta nói ngươi, xong chưa? Mỗi lần đều đi tới ta trong tiệm đến, lại muốn ta mở ra nhìn, nhìn lại không mua, ngươi có phiền hay không? Trưởng quỹ giơ tay lên, muốn đẩy ra Lâm Tiêu, nhưng mà tay này vẫn không có đụng phải Lâm Tiêu thời điểm, liền bị một cái tay khác chặn lại. Trưởng quỹ, làm sao vậy? Muốn khi dễ ân nhân cứu mạng ta sao? Hoắc Hiển Sí đem trưởng quỹ tay quang một bên, âm thanh có chút âm u nói ra. Trưởng quỹ bị sợ hết hồn, tiểu nhị lúc này cũng là đứng lên, không dám chút nào có vẻ bất mãn. Lâm Tiêu nhìn tỉ mỉ, ở đây tiểu nhị khẳng định lúc trước lại đi ra ngoài giết người, có thể thấy được hắn có chút bừa bộn y phục, hơn nữa còn là vừa trở về không lâu, khả năng tại xử lý tang vật. Mà trưởng quỹ đâu, vừa mới tiến vào cũng là một hồi hấp tấp bộ dáng, có thể là vừa theo tiểu nhị cùng nhau trở về, một trước một sau. Ôi chao, ta nói vị gia này làm sao nhìn nhìn quen mắt đâu, muốn nhìn cái gì cứ việc nói, ta đều nhất nhất cho gia cầm tới nhìn một chút. Trưởng quỹ nghe được Lâm Tiêu là Hoắc Hiển Sí ân nhân cứu mạng, trở mặt tốc độ nhìn không lật sách. Hoắc Hiển Sí đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh, một bộ vệ sĩ bộ dáng, hoàn toàn không có đội trưởng bộ kia uy nghiêm. Lâm huynh đệ coi trọng cái gì? Trong cửa hàng này tùy ý chọn, hợp ý yêu thích trực tiếp cầm, không ai dám nói cái gì. Hoắc Hiển Sí rất rộng rãi nói ra. Bên cạnh trưởng quỹ sau khi nghe, nhíu mày, hắn nhìn thấy Lâm Tiêu vẫn nhìn chằm chằm vào đạo này nhỏ phù nhìn hồi lâu rồi, đối với cái khác phù hết thảy chưa hề để ý tới. Đây chính là trong tiệm trấn điếm chi bảo a, cũng không thể tặng người, làm sao bây giờ? Trưởng quỹ suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía tiểu nhị. Ai biết lúc này tiểu nhị cư nhiên còn nhanh hơn hắn, đã cầm lên chìa khóa liền muốn đi mở đạo này ngăn tủ. Không có thể mở. Trưởng quỹ một tiếng quát to, rốt cuộc để cho tiểu nhị sửng sốt một chút, có chút mờ mịt nhìn mình lão bản, không biết vì sao, xong mà đã muộn. Bên ngoài một tầng ngăn tủ được mở ra, to bằng móng tay lá bùa tựa hồ có hơi hơi run rẩy. Đột nhiên một hồi lực lượng khổng lồ lấy ngăn tủ làm trung tâm hướng về phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, đem Lâm Tiêu và Hoắc Hiển Sí trực tiếp cho đau khoảng không lên đụng phải trên tường mới ngừng lại. Vấn Thiên Thành trong một cái phòng, hắn sắp đến, đồng thời tại Vấn Thiên Thành cái hẻo lánh cũng có người đứng lên, đều có đồng dạng biểu tình, đồng dạng lo âu. Đây là Vấn Thiên Thành một đại kiếp nạn, có thể hay không sống qua cũng là mệnh số. Một lão già đứng ở một tòa núi lớn điên trên, dao động nhìn phía dưới Vấn Thiên Thành, lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói ra, cái này phù năng lượng lớn như vậy, không hổ là trấn điếm chi bảo. Rất nhiều người vây xem cũng là định thần nhìn tấm bùa kia, thậm chí có người trực tiếp liền bắt đầu hỏi giá rồi. Trưởng quỹ, ngươi tấm bùa này bán thế nào? Ta muốn, mặc kệ giá tiền làm sao. Một cái bụng phệ bàn tử, đầu mập tai to đi vào, mỗi đi một bước kia trên thân thịt đều sẽ run rẩy theo mấy lần. Đặc biệt là ngũ quan đó, cơ hồ đều sắp bị thịt chặn lại. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.